Bất Diệt Long Đế, chương 3775, đi thất trọng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngũ trọng thiên thế giới, so tứ trọng thiên nhỏ một chút nhưng nơi này giới diện lớn hơn, đương nhiên vẫn là không có một cái nào hoàn hảo giới diện, toàn bộ giới diện đều vỡ vụn, khắp nơi đều là hư không phế thạch. Có hư không phế thạch so với bình thường tiểu giới diện còn lớn hơn, giống như là một tòa kình thiên cự sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần thứ nhất chủ thần đại chiến là tại thất trọng thiên cùng lục trọng thiên đánh, đem thất trọng thiên lục trọng thiên đều cho đánh sụp đổ. Lần thứ hai chủ thần đại chiến đem ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên cũng cho đánh sụp đổ. Không phải vậy, tứ trọng thiên bên trong không có nhiều như vậy chủ thần cư trú vết tích, trước kia chủ thần đều là tại thất trọng thiên cư trú, thất trọng thiên đều không cho phép phổ thông võ giả đi vào. Tại ngũ trọng thiên bên trong Lục Ly ngây người đằng đằng 80 năm, hắn thăm dò rất nhiều địa phương, cảm ngộ rất nhiều thứ, nhưng vẫn không có đi ra cánh cửa kia. Thời gian chỉ còn lại hơn 200 năm, nội tâm của hắn càng thêm cấp bách cũng liền càng phát khó đi ra cánh cửa kia, tạo thành một cái tuần hoàn áp tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chưa có trở về viêm hậu giới đi, có chút không mặt mũi gặp đại ma vương. Viêm hậu giới bên trong rất bình tĩnh, bán nguyệt đại lục bên kia không có võ giả dám làm loạn, bên kia bán nguyệt thành xây dựng thêm, sở hữu võ giả đều chỉ có thể ở tại bán nguyệt thành. Ra ngoài chỉ có thể đạt được trưởng lão lệnh bài, nếu không không được rời đi phương viên trăm vạn dặm. Giống như ai dám tự mình rời đi, một khi phát hiện giết không tha. Hết thảy đều rất tốt, duy nhất để vẫn đại nhân Lục Linh trong các nàng tâm lo lắng chính là Tiểu Bạch một mực không có xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch đi vào thế nhưng là mấy trăm năm, ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài so sánh là trăm vạn lần, nói cách khác Tiểu Bạch thời gian tu luyện có thể đạt tới mấy trăm vạn năm. Tiểu Bạch trước đó cũng nhanh đột phá đại viên mãn, bế quan làm sao có thể cần mấy trăm năm. Đương nhiên, nơi này nói mấy trăm vạn năm cũng không phải là thật đi qua mấy trăm vạn năm, không phải vậy Tiểu Bạch đã sớm chết già rồi. Chỉ nói là so sánh bên ngoài, thời gian tu luyện có thể vượt qua mấy trăm vạn năm, trên thực tế tự nhiên không có khả năng qua mấy trăm vạn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại loại này bí cảnh bên trong tu luyện có chỗ tốt cũng có tệ đoan, chỗ tốt là thời gian tu luyện cảm giác hội. Sẽ, trôi qua rất lâu, dạng này có thể tốt hơn lĩnh hội một vài thứ. Chỗ xấu là tu luyện lâu, cả người hội, sẽ, tinh thần cáo mỏi mệt, cảm ngộ tốc độ xuống hàng, thậm chí hội, sẽ, dẫn đến tinh thần rối loạn. Lần trước đại ma vương tự hỏi Lục Ly có cần hay không tiến vào bí cảnh bên trong lĩnh hội một đoạn thời gian, Lục Ly quả quyết cự tuyệt. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần kém như vậy, tiến vào loại này bí cảnh bên trong, rất dễ dàng tinh thần rối loạn, cuối cùng đừng nói đột phá chủ thần, sợ là lại bên trong giày vò mấy chục năm lại biến thành bệnh tâm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này Lục Ly cũng rất là kỳ quái, cũng có chút lo lắng, huyết hoàng mỗi cách một đoạn thời gian vào xem thoáng cái, lại phát hiện Tiểu Bạch cũng không có dị dạng. Thân thể rất tốt, trên thân còn không có khí thức cường đại, nhìn không giống như là đột phá đại viên mãn. Bế quan lâu như vậy thế mà không có đột phá đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cũng không biết Tiểu Bạch đến cùng làm sao vậy, hắn cũng không tâm tư đi quản nhiều, chỉ cần Tiểu Bạch thân thể không có xảy ra vấn đề liền tốt, còn lại đều là việc nhỏ. Tiểu Bạch bế quan còn tốt một chút, miễn cho tại bán nguyệt đại lục làm ẩu, đến lúc đó không chịu ngồi yên bốn phía gây chuyện, trêu đến đại ma vương sinh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ hề trở về, trả về đến bán nguyệt đại lục, nàng cũng không có biểu lộ ra chủ thần khí tức, tính cách cũng không có thay đổi quá nhiều, cả ngày cùng An Lộ Nhi, Bạch Hạ Xương các nàng đợi cùng một chỗ, thấy thế nào đều không giống như là một cái chủ thần. Bất quá nhớ tới đại ma vương năm đó, Lục Ly cũng không có phát hiện đại ma vương là chủ thần cố ý giấu giếm, cùng phổ thông võ giả không có gì khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi lục trọng thiên đi. Lục Ly tại cuối cùng một chỗ địa phương tìm hiểu mấy năm về sau cùng Tinh Hoàng nói. Tinh Hoàng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nội tâm kỳ thật rất thất vọng. Lục Ly đều tại bốn phía trọng thiên ngũ trọng thiên đợi hơn 100 năm, nhưng vẫn là không có cái gì đột phá cực hạn, đi lục trọng thiên liền có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục trọng thiên là cuối cùng một chỗ địa phương, thất trọng thiên không thể đi. Giống như lục trọng thiên còn không có biện pháp đột phá, Lục Ly thời gian ngắn khẳng định không đột phá nổi, đến lúc đó đại ma vương chỉ có thể mang theo Tử Hề cùng Già La chủ thần nghênh chiến. Tử Hề cùng Già La chủ thần chiến lực có thể mạnh bao nhiêu, Tinh Hoàng không báo quá lớn hy vọng. Tinh hoàng đối Lục Ly có thể nói là ký thác kỳ vọng, bởi vì Lục Ly là một đường giết đi lên, theo một phàm nhân giết tới thần giới, đánh tới nhị trọng thiên, cuối cùng giết tới tam trọng thiên. Lục Ly đoạn đường này đi tới rất long đong, nhưng thực lực lại là không ngừng tại tiêu thăng. Cái này không chỉ nói là cảnh giới, mà là chân chính chiến lực Lục Ly có được phi thường hung hãn chiến tích. Đi nhận chức gì một cái địa phương đều có thể huyên náo bên kia long trời lở đất, cuối cùng còn có thể sừng sững tuyệt đỉnh, đây chính là năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Ma Vương thực lực rất mạnh, nhưng Đại Ma Vương chiến đấu kinh lịch còn không bằng Lục Ly. Mặc dù nhìn Đại Ma Vương chiến đấu vô số trận, nhưng nàng cùng cung cấp bậc chiến đấu không có nhiều, cũng vẫn là bại nhiều thắng ít. Chủ thần đi cùng phổ thông võ giả khai chiến, vô luận đánh nhiều ít chàng, kia đối Đại Ma Vương chiến lực tăng lên cũng không lớn. Đại Ma Vương năm đó hóa thân ngàn vạn, ngụy trang rất nhiều thân phận, áp chế thực lực bốn phía xông xáo, kỳ thật chính là vì ma luyện chiến lực. Đáng tiếc thu hoạch quá mức bé nhỏ, không phải cùng cung cấp bậc khai chiến, không có kinh lịch loại kia nguy cơ sinh tử, không có tại đường danh sinh tử du tẩu, rất nhiều thứ không phải nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hoàng trong lòng lớn nhất mong đợi ở chỗ Lục Ly, bởi vì Lục Ly là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, Lục Ly đột phá chủ thần, vậy bọn hắn bên này tựu có một tuyến thắng hy vọng. Giống như không đột phá nổi, vậy làm sao dễ dụa đều vô dụng, cuối cùng Đại Ma Vương là nhất định phải chết, Già La chủ thần cùng Thiên Diệp chủ thần cũng chạy không thoát. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hoàng không có đi nói thêm cái gì, mang theo Lục Ly cưỡi tàu ma đi ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên cột mốc biên giới, tìm kiếm ra vào lỗ hổng, tiến vào lục trọng thiên. Trước đó lúc đầu muốn theo ngũ trọng thiên tiến vào lục trọng thiên là rất khó, hiện tại không tồn tại cái vấn đề này, ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên đều sụp đổ, rất nhiều giới bích bị xung kích hư hao, cửa ra vào ngược lại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào lục trọng thiên hậu, Lục Ly liếc nhìn một phen, có chút kinh nghi hỏi. Lục trọng thiên giới diện không có sụp đổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ở phía xa thấy được một khối cự đại đại lục đen nghịt, không nhìn thấy bờ giới, lớn như thế đại lục làm sao có thể là hư không phế thạch. TRUINCUATUINET tinh hoàng cười khổ nói ra. Sụp đổ toàn bộ lục trọng thiên chỉ có mấy cái đại giới mặt, mỗi một cái giới diện đều có 1000 cái tiên vực lớn như vậy, cái này giới diện mặc dù bị đánh nát nhưng cũng không có cùng phía dưới giới diện đồng dạng. Mấy cái này giới diện có bị đánh khai hai bên, có chia ra làm ba, là bốn, cũng không hề hoàn toàn băng liệt. Bất quá bởi vì giới diện bị đánh nát, sở dĩ trong này phía ngoài giới bích bị hủy diệt, bên trong tự nhiên thần trận phá hư, tự nhiên vô pháp tụ tập thiên địa linh khí, sở dĩ đều biến thành phế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi xem một chút, Lục Ly phất phất tay, chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi, tại khối kia cự đại đại lục ở bên trên xẹt qua, Lục Ly thần niệm bốn phía liếc nhìn, rất nhanh mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới này rất nhiều địa phương đều có phế tích, phế thành liền khối, che cả bầu trời, không nhìn thấy cuối cùng, phế tích bên trong có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh hài cốt, bốn phía có thể thấy được. Theo những cái kia tường đổ bên trong lờ mờ có thể nhìn ra năm đó cái này giới diện phồn hoa cùng rầm rộ, cái này giới diện năm đó đoán chừng cường đại tu sĩ đếm không hết a, tùy ý triệu tập một đám quân đội đều là hơn 100 triệu a, mà lại đoán chừng đều là đế cấp thánh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thê lương tịch tiêu thương hải tang điền. Lục Ly đứng tại bong tàu bên trên, kinh ngạc nhìn qua phía dưới, trong đầu của hắn hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Lục trọng thiên giới diện giống như này hạo hãn, thất trọng thiên nghe nói chỉ có một cái chủ giới diện, cái kia giới diện nên cỡ nào bao la hùng vĩ hạo hãn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thất trọng thiên nhìn xem. Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, thất trọng thiên là chủ thần cư trú cùng sinh ra chi địa, rất nhiều chủ thần đều là tại thất trọng thiên thai nghén mà thành. Có lẽ hắn tại thất trọng thiên có thể cảm ngộ một vài thứ, có thể chứng đạo thành chủ thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.